Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Chết rồi, tiểu tử, người muốn báo thù cho Tần Đông Dương. Bên này Diệp Băng vẫn không nói gì, Tâm Dung thanh âm đã là tiếp lời truyền đến, mà lại như chỉ mà hỏi thăm. Người cũng đã biết, Tần Đông Dương cấu kết Hàn Thiết Quân phản đồ Tiết Mãnh, giúp hắn báo thù hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Ngươi nói bậy. Phụ thân ta chỉ là thay Tiết Mãnh làm mấy cái ký ức thủy tinh thôi. Mà lại lúc kia, Tiết Mãnh còn không phải phản đồ. Gặp Âm Dung từ đầu đến cuối muốn đem cấu kết phản đồ tội danh thêm tại cha mình trên đầu. Tần Nhược cố nén thương thế bên trong cơ thể, mở miệng phản bác, mà lại nàng lời nói. Đúng là sự thật, chỉ là Tần Nhược không biết là, Tiết Mãnh có thể đem một ít người âm mưu nhìn thấu. Mà lại có cơ hội đem truyền bá ra ngoài, dựa vào là chính là cái này ký ức thủy tinh, biết chuyện này hắc thủ phía sau màn, lại làm sao có thể để Tần Đông Dương lại sống trên đời đâu. Đến mức Tiết Mãnh chính là Hàn Thiết Quân phản đồ sự tình. Càng không có mấy người biết chân tướng, tất cả Hàn Thiết Quân sở thuộc, tất cả đều cho rằng đó là chân chính phản đồ, đều phỉ nhổ, ha ha, báo thù tạm thời không nói. Ta chỉ là muốn thử một chút Âm Dung đội trưởng thân thủ thôi. Mà liền tại Âm Dung cho rằng Diệp Băng vô luận như thế nào cũng không dám ra tay với mình thời. Điểm, người sau lại là tại thời khắc này động, mà lại động như thỏ chạy, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, một căn màu cam cây gậy liền hướng phía Âm Dung vào đầu đập tới. Diệp Băng đại ca, lúc này Tần Nhược đã là lấy lại tinh thần. Nàng mặc dù đau lòng phụ thân cái chết, thực sự không muốn Diệp Băng rơi vào Âm Dung tính toán bên trong. Một khi bị cài lên cấu kết Tiết Mãnh chụp mũ, chỉ sợ Diệp Băng cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Vừa rồi Tần Nhược chỉ là dưới tình thế cấp bách không biết làm sao. Mới hướng Diệp Băng quỳ xuống muốn nhờ. Sau đó nghĩ đến, xác thực quá mức xúc động, mà lại nơi này là Hàn Thiết Quân quân doanh. Dứt bỏ Âm Dung tính toán không nói, động thủ trước một cái kia, cũng là lại nhận quân quy xử phạt, Tần Nhược cùng Diệp Băng bất quá là quen biết hời hợt. Liền xem như tại Hàn Minh giản kề vai chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vậy dựng vào tính mạng của mình. Diệp Băng này đại ca ngày thường nhìn thật thông minh, làm sao hiện tại như vậy lỗ mãng đâu. Hảo tiểu tử, lá gan thật đúng là không nhỏ. Mặc dù Diệp Băng tới cũng nhanh nhanh, Âm Dung cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, chỉ là hắn rõ ràng là có một số việc không có hiểu rõ. Mỗi một cái lần thứ nhất cùng Diệp Băng giao thủ người tu luyện, có lẽ cũng sẽ ở trong lúc vô hình ăn được một cái thiệt thòi lớn. Tự cao ngũ đoạn bạo băng lực Âm Dung, căn bản không có tế ra vũ khí, càng cũng không lui lại, hắn thấy. Chỉ là một cái cửu đoạn đại băng lực tiểu tử, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Sự thật chứng minh ngũ đoạn bạo băng lực Âm Dung, xác thực so chết tại Diệp Băng ngũ thiên trong tay mạnh mẽ không ít. Chỉ ít cái này một cái trưởng bổ, liền đem Diệp Băng viêm thần côn trực tiếp bổ đến nghiêng về một bên. Chỉ là Âm Dung không có phát hiện chính là, làm hắn tay phải cùng Diệp Băng viêm thần côn vừa mới tiếp xúc ngay miệng. Một vòng thật nhỏ ngọn lửa màu bạc, đã là từ bàn tay hắn biên giới lóe lên mà không. Không có một tia vết tích, Diệp Băng trong đôi mắt, cũng là hiện lên một tia cổ quái ý cười. Đồng thời thân hình vừa lui, giống như là bị Âm Dung một trưởng này cho bổ lui bình thường. Những tên kia đem tiểu tử này thổi tới bầu trời, thực sự không gì hơn cái này. Thấy Diệp Băng bị chính mình một trưởng bổ lui. Tâm Dung không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, trên thực tế vừa rồi một trưởng kia hắn căn bản cũng không có khinh thị Diệp Băng. Bởi vì trước khi tới, hắn liền nghe đến không chỉ một tên tiểu đội trưởng nói qua lúc trước trận chiến kia. Một cái có thể đem tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên đều đánh chết tiểu tử. Dù là chỉ có cửu đoạn đại băng lực, cũng tuyệt không thể khinh thường, cho tới giờ khắc này đem Diệp Băng cho một trưởng bổ lui. Tâm Dung trong lòng, mới có lấy một loại người khác nói ngoa cảm giác, ha ha, trung cấp tiểu đội trưởng, quả nhiên lợi hại, bị một trưởng bổ lui Diệp Băng, cũng không có lần nữa phát ra công kích, ngược lại là chậm rãi thối lui đến Tần Nhược bên người. Trong miệng phát ra bội phục thanh âm, làm cho một bên Nghiêm Phong Hồng Kình đều là mặt hiện lên cổ quái. Bất quá đám người vô ý thức phỏng đoán, Diệp Băng một kích không trúng, hẳn là cảm thấy âm dung đồng thời khó đối phó, không còn làm cái này vô dụng công. Dù sao nơi này là Hàn Thiết Quân quân doanh, động thủ trước tội danh thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu tử biết lợi hại liền tốt, về sau đừng có lại không coi ai ra gì. Trong lúc nhất thời, âm dung cũng không nắm chắc được Diệp Băng đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Buông xuống một câu ngoan thoại về sau, quay người liền đi, coi như hắn cực muốn thu thập một chút cái kia đại xuất danh tiếng tiểu tử. Nhưng giờ phút này lại không phải động thủ thời cơ tốt. Nhìn xem âm dung tiểu đội khí thế hùng hổ mà đến. Đả thương Tần Nhược sau đó diễu võ dương oai mà đi. Cái này mới thành đứng tiểu đội đều cảm thấy có chút biệt khuất. Vừa mới Diệp Băng đánh giết Ngũ Thiên Cường thế khởi đầu tốt đẹp. Cũng tại trong lúc vô hình bị hòa tan mấy phần, cứ đi như thế sao? Ngay tại Nghiêm Phong Hồng Kình mấy người đều là tâm tình trầm thấp. Tần Nhược càng là cực kỳ bi thương nâng, lên cha mình đầu lâu thời điểm, Diệp Băng một đạo cực kỳ thấp tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Cách lân cận Lăng Tuyền bọn người là nghe được, nhưng bọn hắn cũng không biết cái kia là có ý gì. Nhưng là sau một khắc, Diệp Băng tay phải đã là nhẹ nhàng một nắm, sau đó cái kia đã đi ra thật xa âm dung, thân thể đột nhiên cứng đờ. Đội trưởng, ngươi thế nào? Cùng sau lưng âm dung âm phong tiểu đội thành viên bọn họ. Đột nhiên thấy đội trưởng dừng thân lại, đều là sững sờ, bên trong một cái tam đoạn bạo băng lực tiểu đội viên trực tiếp là mở miệng hỏi lên. Chỉ là lời này nói ra về sau, âm dung lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy cảnh này, cách đó không xa Lăng Tuyền Nghiêm Phong đều là mặt hiện lên kỳ sắc. Không biết bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia vừa rồi cha hỏi âm phong tiểu đội thành viên gặp đội trưởng không đáp lời. Đánh bạo đụng đụng âm dung bả vai, nhưng không ngờ cái này đụng một cái phía dưới. Âm dung một cái cao gầy thân thể vậy mà thẳng tắp hướng trước cúi ngã xuống. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni, đội trưởng, chết rồi, thấy thế âm phong tiểu đội thành viên đều là giật nảy cả mình. Luống cuống tay chân đem âm dung lật sắp nổi đến. Đưa tay tìm tòi hơi thở, lại phát hiện hô hấp hoàn toàn không có, rõ ràng là khí tuyệt bỏ mình, quỷ dị như vậy mà một màn kinh khủng, làm cho âm phong tiểu đội mấy tên thành viên cùng nhau thối lui một bước. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm không có chút nào sinh cơ âm dung thi thể. Tất cả đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ, mới vừa rồi còn ngạo khí mười phần, dạy dỗ Tần Nhược cùng Diệp Băng âm dung. Lúc này mới vừa đi ra mấy bước, vậy mà liền chết tại chỗ. Đây không phải quỷ thần quấy phá lại là cái gì? Không có ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền cách đó không xa Lăng Tuyền Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người. Cũng là mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ việc này bên trên thật có trời phạt chuyện này? Là lão thiên đều không quen nhìn âm dung. Hạ xuống thiên phạt, thay Tần Nhược đã báo đại thù sao? Doanh trướng san sát Hàn Thiết Quân trong quân doanh, Tiêu Phong lạnh dung, mang theo một loại quỷ dị mà khí tức thần bí, làm cho giữa sân đám người thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tựa hồ sợ động tác của mình kinh động đến này thiên địa quỷ thần. Rơi vào cùng âm dung kết quả giống nhau. Convert by Lucario, hết chương.